Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2663, thiên tử tức giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kinh triệu cửa phủ trước. Hai cây mũi tên nhọn phóng tới, vậy hai cái xông tới thích khách lập tức trúng tên, ngã trên đất, bất quá. Bọn họ hai người chúng tên vị trí đều không đáng cho nên mệnh. Nhưng bọn họ muốn đứng lên giết người, nhưng là không thể. Hai người thích khách rốt cuộc sau đó, hai người từ chỗ tối đi ra. Nhưng mà Thanh Thanh công chúa, chúng ta là kinh triệu phủ người. Thứ sử đại nhân nói ngươi như tới đây, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên để cho chúng ta ở chỗ này canh chừng. Thật may ngươi không có sao. Mặc dù Thanh Thanh công chúa là công chúa, nhưng cái này chút nha dịch đối với Thanh Thanh công chúa thái độ cũng không xem bọn họ đối đãi đại đường công chúa như vậy cung kính. Bọn họ cũng chỉ đúng không Thanh Thanh công chúa coi thành một cái nữ nhân bình thường thôi. Dẫu sao, đại đường bây giờ rất nhiều người dân khá lại một chút mắt cao hơn đầu. Đối với những quốc gia khác quan viên cái gì đều không phải là rất coi trọng. Nói cách khác, sẽ không đối với bọn họ tiến hành cái gì thấp kém hành vi. Đối với này, Thanh Thanh công chúa ngược lại cũng không so đo. Ta chính là, địch đại nhân thật là thần. Rất đơn giản tán dương. Bất quá vậy hai cái nhà dịch ngược lại cũng không quan tâm cái này. Trực tiếp dẫn Thanh Thanh công chúa tiến vào kinh triệu phủ. Còn như vậy hai cái thích khách cũng bị mang theo đi vào. Bọn họ còn muốn đối với những người này tiến hành thẩm vấn, sau đó đem bọn họ cho một lưới bắt hết đây. Lúc này dám ở thành Trường An gây chuyện, thật là không muốn sống. Kinh triệu phủ hình phạt thủ đoạn rất nhiều, muốn để cho cái này hai cái thích khách đi vào khuôn khổ cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Cho nên rất nhanh bọn họ liền biết những người này ở địa phương nào. Địch Chi Tốn phái người đi lùng bắt bọn họ. Một lúc lâu sau, liền có kết quả. Đại nhân, những người đó quả nhiên ở bọn họ trong ổ. Bọn họ bây giờ đều bị chúng ta bắt được. Địch Chi Tốn gật đầu một cái, nói, được, trước đem bọn họ nhốt vào nhà tù đi. Nói xong cái này, Địch Chi Tốn vội vàng đi dịch quán, cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, bây giờ Thanh Thanh công chúa an toàn. Thanh Thanh công chúa ở nơi đó. Ta lúc tới, cầm hắn mang theo tới đây. Ở chỗ này, đối với hắn mà nói có thể sẽ an toàn hơn một ít. Tần Thiên gật đầu, nói, được, chuyện này ta đi theo Thánh Thượng nói là được. Bây giờ ta muốn đi gặp vừa gặp Thanh Thanh công chúa. Nói xong, Tần Thiên liền đi Thanh Thanh công chúa chỗ ở. Thanh Thanh công chúa đã biết là Tần Thiên phái kinh triệu phủ người đi tìm hắn. Cho nên bây giờ nàng đối với Tần Thiên hết sức kính trọng. Vương gia, thật là đa tạ vương gia. Nếu không ta có thể lại phải chết. Tần Thiên lơ đễnh nói. Bây giờ có người dám ở thành Trường An gây chuyện, ta đại đường tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi bây giờ có thể không cần ở lại thành Trường An. Ta có thể nghĩ biện pháp để cho Thánh Thượng đối với các ngươi Bách Việt qua tiến hành một ít can dự. Bất quá, nếu như ngươi muốn tiếp tục ở lại thành Trường An, vậy ta thì cũng không cần nói thêm cái gì. Chỉ cần cầm sự việc đúng sự thật tố cáo là được. Ý ngươi đâu? Bách Việt quốc có người ở thành Trường An gây chuyện, đó chính là không cho bọn họ đại đường mặt mũi. Như vậy, chỉ cần Tần Thiên chọn lời được làm, để cho đại đường quản một chút Bách Việt quốc sự việc, vẫn là rất dễ dàng. Có lẽ, chỉ cần một tấm thánh chỉ đã qua, những cái kia muốn làm phản tặc tử, có thể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết hiện nay Bách Việt quốc quốc vương, đó chính là cùng bọn họ đại đường là địch à. Bọn họ nhỏ như vậy một cái quốc gia, bọn họ dám làm loại chuyện này sao? Cho nên, bây giờ Thanh Thanh công chúa, nếu như không muốn lưu ở thành Trường An mà nói, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi. Cái này tông thất con em coi mắt sự việc, hắn tự nhiên cũng không cần đi. Thanh Thanh công chúa suy nghĩ chốc lát, tiếp theo nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta chuẩn bị lưu tại đại đường. Nghe được cái này, Tần Thiên sững sốt một chút, nói, ngươi không cần miễn cưỡng, chỉ cần đại đường ra tay, không người nào dám động quốc gia của ngươi. Thanh Thanh công chúa lắc đầu một cái, nói, không, bây giờ, ta là thật lòng muốn lưu tại đại đường. Nói như thế nào đây? Chính là, cái này đại đường rất có mị lực. Hắn hấp dẫn ta, bây giờ ta muốn lưu tại đại đường. Ta thích nơi này hết thảy. Trải qua một ít chuyện tình sau đó, Thanh Thanh công chúa cảm thấy đại đường có quá nhiều hắn muốn hiểu đồ. Hắn là thật lòng muốn phải ở lại chỗ này, còn như theo những cái kia tông thất con em coi mắt mà. Hắn vẫn là sẽ đi, bởi vì đi liền sau đó, nếu là thật có thể thành, hắn phụ vương đem có thể càng thêm an toàn. Nói cách khác, bất kể là bởi vì thật thích, vẫn là vì hắn phụ vương, hắn đều muốn lưu tại đại đường, ở lại thành Trường An. Tần Thiên gặp nàng như vậy, vậy liền biết rõ tâm ý của hắn, cho nên Tần Thiên cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Hắn tôn trọng Thanh Thanh công chúa lựa chọn, mặc dù Tần Thiên cũng không biết hắn sự lựa chọn này là chính xác. Cũng được, nhưng hắn không có lý do gì để cho người khác buông tha mình lựa chọn. Hai người như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng không có ở dịch quán hơn dừng lại, liền trực tiếp đi Hoàng Cung, cầm chuyện này theo Lý Thừa Càn nói một lần. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, là có một ít chấn nộ, những người này thật đúng là lớn gan ngông là à, ta đại đường ở chỗ này cử hành vạn quốc tới chiều. Bọn họ lại vẫn dám ở thành Trường An gây chuyện, cái này cũng may sự việc không có làm lớn chuyện à. Nếu không lớn chuyện rồi, há chẳng phải là để cho những quốc gia khác sứ thần cười nhạo ta đại đường. Đại đường thành Trường An, không thể nào nói vĩnh viễn đều là đường không bổ sung. Đêm không đóng cửa, cũng không khả năng vĩnh viễn không có hắc ám và xấu xí. Nhưng những thứ này, chỉ có thể để cho đại đường người mình thấy là được. Đối với người nước ngoài, chỉ cần để cho bọn họ biết đại đường Trường An phồn vinh cảnh tượng. Biết nơi này là loài người thiên đường là được. Có thể bách Việt quốc một ít người cách làm, nhưng thiếu chút nữa phá hư triều đình doanh tạo nên loại chuyện này. Cho nên, Lý Thừa Càn tức giận rất bình thường. Phái người đi bách Việt quốc thân sức một phen đi, để cho bọn họ an phận một ít. Nếu không ta đại đường tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Lý Thừa Càn nói như vậy hoàn. Tần Thiên gật đầu cười, nói, thánh thượng hành động này, có thể nói là thánh minh. Chúng ta đại đường cũng sẽ không đi quản chế những quốc gia khác sự việc. Vậy cho tới bây giờ không khỏi cố dính dấp đến những quốc gia khác nội chính. Nhưng nếu như bọn họ đắc tội chúng ta đại đường, vậy thì vậy cũng đừng trách chúng ta đại đường đối với bọn họ không khách khí. Vừa đấm vừa xoa, rất có thể, hiện nay Lý Thừa Càn, xử lý sự việc tự nhiên theo trước kia là lớn không giống nhau. Bất quá, đối với Tần Thiên tán thưởng, Lý Thừa Càn vẫn là rất thích. Dẫu sao, xem Tần Thiên như vậy tán thưởng, cũng không thường có, vua tôi hai người như vậy lại nói một ít những chuyện khác. Tần Thiên lúc này mới rời đi Hoàng Cung, hồi dịch quán, hai ngày sau, tông thất con em coi mắt sự việc, rốt cuộc bước vào nề nếp, đúng sự kiện, là do Phương Tình phụ trách. Phương Tình thành tựu hoàng hậu phụ trách loại chuyện này, có chút chuyện bé xé ra to, bất quá nàng tại hậu cung trong lúc rảnh rỗi, thật vất vả có cái sự việc hắn có thể làm, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Dựa theo Phương Tình an bài, coi mắt chuyện này, liền định ở hoàng cung ngự hoa viên bên trong, thời gian